One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, Sa Tăng khởi động. Muốn để cổ thụ Sa Tăng khởi động, hết thảy cần 3 cái điều kiện. Làm nhiên liệu Minh Vương, làm tháp tín hiệu Hải Vương, cùng sau cùng làm người điều khiển Đê Chi nhất tộc thành viên. Phía trước 2 cái bộ kiện đều đã cho Sa Tăng lắp đặt lên. Hiện tại còn kém sau cùng người giật dây này. May mắn Raihat thủ hạ cũng có một vị Đê Chi nhất tộc thành viên. Mặc dù đại khái sẽ có chút không nghe lời, nhưng là dù sao cũng là có thể cử đi một chút công dụng. Ta phải nên làm như thế nào? Giáo phụ đại nhân, lo thậm chí hoàn toàn không biết Raihat không biết từ chỗ nào lấy được cây này đến cùng là cái quái gì, càng không biết nó đến cùng có chỗ lợi gì. Nhưng là đã Raihat đều đã gọi vào hắn, hắn cũng không thể nói cái gì. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật đáp lại. Liền cùng Shirahoshi đồng dạng, ngươi cũng đi nắm chặt một cây đầu gối dây leo thử nhìn một chút. Raihat nói, ta hiểu được, lo gật gật đầu cũng không nói nhảm. Tiến lên 2 bước một nắm chắc một cây từ bên trên rủ xuống tới dây leo. Tựa như là vừa rồi trắng tâm nắm chặt dây leo về sau phiên bản đồng dạng. Bị lo nắm trong tay cái kia một cây dây leo cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bất quá chỗ khác biệt lập tức liền xuất hiện. Lo cầm cái kia một cây dây leo cũng không có đứt gãy. Ngược lại là rung động đột nhiên quỷ dị đình chỉ. Ân a, lo đột nhiên kêu đau một tiếng. Không khỏi buông lỏng tay ra bên trong dây leo. Thế nào? Raihat liền vội vàng hỏi. Phía trên này đột nhiên mọc ra đâm. Lo mở ra tay đến Raihat nhìn thấy lòng bàn tay của hắn có một cái nhàn nhạt lỗ máu. Máu tươi đang tại chậm rãi chảy ra. Raihat nhìn một chút cây kia dây leo phía trên. Đích thật là mọc ra một cây bén nhọn gai. Phía trên còn mang theo mấy giọt máu trâu. Mắt trần có thể thấy cái kia mấy giọt máu trâu đang nhanh chóng bị đâm hấp thu. Bất quá có chút quái dị là, lo trên tay vết thương đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là mấy giây, liền đã chỉ còn lại có một điểm lưu lại máu tươi. Vết thương rốt cuộc nhìn không thấy. Tựa hồ là ý thức được Raihat ngạc nhiên. Lo vội vàng nói, tại đâm rách tay ta trưởng thời điểm. Tựa hồ cũng hướng trong tay của ta tiêm vào thứ gì. Hẳn là một loại rất lợi hại đặc hiệu dược. Vật A, làm một tên phi thường xuất sắc thầy thuốc. Lo hoàn toàn chính xác là có tư cách làm ra bình phán. Cho nên, đó cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Mà là dự đoán liền thiết lập tốt lấy máu để thử máu quá trình sao. Raihat đạt được kết luận như vậy về sau, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Shirahoshi làm Hải Vương, chỗ cụ chuẩn bị hiệu lệnh Hải Vương năng lực càng nhiều hơn chính là đến từ phương diện tinh thần. Nhưng là làm Đê Chi nhất tộc lo, đây chính là quả thật huyết thống phương diện lực lượng. Muốn nghiệm chứng hắn có hay không là Đê Chi nhất tộc, đương nhiên muốn thông qua thử máu thủ đoạn, nếu như không có đoán sai. Người điều khiển vị trí lập tức cũng muốn xuất hiện. Raihat lần này suy đoán vẫn không có phạm sai lầm. Vừa mới bình tĩnh trở lại cái kia một cây dây leo. Lại lần nữa hành động bắt đầu. Nó tựa như là rắn đồng dạng rung động. Sau đó kích xạ mà đến. Trực tiếp tại lo trên thân quấn quanh một vòng. Lo thân thể theo bản năng kéo căng. Vừa định muốn làm ra cái gì động tác thời điểm. Raihat lại nói. Không nên khinh cử vọng động lo. Nó sẽ không tổn thương ngươi. Lo lúc này mới ngạnh sinh sinh để cho mình chấn định lại. Dây leo tại lo trên thân một hồi lâu xoay quanh về sau. Mới rốt cục buông ra hắn. Nhưng là còn chưa kết thúc. Dây leo lẻn đến lo phía sau. Phía trước trực tiếp dán tại lo sau ót. Ngạch, La Hầu ở giữa trừng lớn hai mắt. Làm người ta sợ hãi kinh mạch từ cặp mắt của hắn chung quanh hiện lên đến. Con ngươi của hắn đều đang run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy ra. Có đồ vật gì? Lo cắn răng. Gian nan nói. Có đồ vật gì tại hướng ở trong đầu của ta chui? Hướng trong đầu chui. Raihat nhìn một chút kết nối tại lo sau ót cây kia dây leo. Là vật lý trên ý nghĩa dây leo lại hướng trong đầu chui. Còn nói là có cái gì khác đồ chơi tại chui vào trong đầu của hắn. Nhưng là lúc này Lo đã không có công phu đáp lại. Sắc mặt của hắn trở nên càng phát dữ tợn. Máu tươi thậm chí đã từ mũi của hắn cùng khóe mắt chảy xuôi mà ra. Trên mặt càng là đã gân xanh bạo tạc. Nguyên bản một cái rất xuất khí tiểu hòa tử. Lúc này dữ tợn như là ác quỷ. Ngạch, với lại cũng chính là ở thời điểm này. Nguyên bản êm đẹp ở một bên Shirahoshi công chúa cũng liền lúc này thở nhẹ âm thanh. Shirahoshi, ngươi cũng cảm giác được dị thường sao? Reinhardt hỏi. Ân, Shirahoshi triệu chứng liền so Lo muốn rất nhỏ nhiều hơn. Nàng gật gật đầu. Ta cảm giác giống như cùng thứ gì nối liền cùng một chỗ. Sau đó, ta hiện tại cảm giác năng lực của ta bị tăng phúc thật nhiều. Ta giống như có thể cùng trong biển tất cả sinh vật câu thông. Như vậy phải không? Reinhardt khẽ gật đầu. Shirahoshi năng lực bị sa tăng cho tăng phúc. Nhưng là cổ thụ sa tăng năng lực lại tuyệt không vẻn vẹn chỉ là đơn giản như vậy. Chỉ là vẻn vẹn tăng phúc hải vương năng lực lời nói. Căn bản không cần đến lớn như thế phí khổ tâm. Chỉ có thể nói Shirahoshi biến hóa. Chỉ là cây này chân chính năng lực sản phẩm phụ. Chân chính trọng điểm vẫn là ở chỗ Lo bên này. Reinhardt nhìn về phía Lo ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong. Hắn là thật có chút chờ mong tiểu tử này có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Lo cái kia giữ tợn sắc mặt một mực kéo dài thật lâu thời gian. Bất quá may mắn không có lại tiếp tục đổ máu. Với lại Lo sắc mặt cũng tại dần dần thư giãn. Thoạt nhìn thống khổ nhất đoạn thời gian đã qua. Lại là ước chừng sau nửa giờ. Lo rốt cục chậm rãi mở mắt. Thoạt nhìn ngươi có thể mang đến cho ta một tin tức tốt à. Lo. Reinhardt mỉm cười. Lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Reinhardt. Trong ánh mắt có một chút phức tạp. Đây thật là không tầm thường đồ vật à. Lo khóe miệng có chút câu lên. Đã giáo phụ đại nhân ngươi cảm thấy hứng thú như vậy lời nói. Như vậy ta liền để ngươi xem một chút lực lượng của hắn mà. Lo đột nhiên nhắm mắt lại. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.